Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 7, câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, khi thế tử phu nhân dẫn Hạ Minh trở về, vừa lúc bị Ngu Thời Ngôn trông thấy. Anh quốc công phủ là nhà mẹ đẻ của Ngu Phu Lang, xưa nay vốn luôn coi thường hắn. Ngu Thời Ngôn đang ngồi trong đình, cũng không định ra mặt chào hỏi người ta cho thêm rắc rối. Hôm nay nghe nói có người đến cầu hôn Ngu Lan Ý, hắn ngồi không yên nên mới ra đình hóng chuyện. Từ miệng gia nhân, hắn biết được người tới cầu hôn là Trịnh Sơn Từ. Trên mặt Ngu Thời Ngôn lập tức nở nụ cười, trong lòng cũng vô cùng sảng khoái. Dù gì Ngu Lan Ý vì là đích ca nhi của hầu phủ, nhưng cuối cùng cũng phải gả cho một kẻ xuất thân chân đất. Trượng phu của hắn còn chẳng bằng phu quân của mấy ca nhi nhà quan viên phẩm cấp 5-6. Xem thử sau này hắn còn thần khí được bao lâu. Ngu Lan Ý trời sinh bá đạo, tính tình còn ngang hơn cả Ngu Phu Lang. Ngu Thời Ngôn từng chịu không ít thiệt thòi dưới tay hắn. Xưa nay hắn luôn giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng. Hắn và Diệp Vân Sơ từng có hảo cảm, chỉ là vì thân phận thấp kém, không xứng với người ta. Thế mà Ngu Lan Ý lại định giở thủ đoạn, mưu tính để bị bắt gặp ở cùng Diệp Vân Sơ. Ngu Thời Ngôn tất nhiên không để âm mưu đó thành công. Tam thiếu gia, phù lang đã giải lệnh cấm túc của nhị thiếu gia rồi. Ngu Thời Ngôn siết chặt lòng bàn tay. Ngu Lan Ý cũng thật là số hưởng, rõ ràng làm ra chuyện như vậy, thế mà hầu phủ vẫn bao dung hắn. Trong lòng hắn vừa giận vừa ghen, lập tức đứng dậy rời khỏi đình viện. Đúng rồi, thế tử phu nhân phủ anh quốc công hôm nay đến đây làm gì? Ngu Thời Ngôn hỏi lại. Tam thiếu gia, việc này nô tài chưa từng nghe thấy. Ngu Thời Ngôn trầm ngâm. Giờ này mà phủ anh quốc công lại đến, chẳng lẽ cũng liên quan đến hôn sự của Ngu Lan Ý? Nghĩ đến việc thế tử phu nhân còn mang theo Hạ Minh, một phu nhân dẫn theo một nam nhân chưa cưới đến vào lúc này, thật sự khiến người ta khó không nghi ngờ. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được điều gì. Ngu Lan Ý chắc chắn sẽ không có vận khí tốt như vậy mãi đâu. Hôm sau, có người gõ cửa. Trịnh Sơn từ hôm qua mang tâm trạng buồn bực đi ngủ, sáng ra tâm tình đã bình ổn hơn nhiều. Ăn một cái bánh bao, uống thêm chén nước, hắn bắt đầu thấy hối hận vì hôm qua không tranh thủ ở hầu phủ cọ một bữa cơm. Dù gì thì cơm ở hầu phủ chắc chắn cũng ngon hơn nhiều. Nghĩ cũng thấy mình quá nghèo. Trịnh Sơn từ mở cửa, thấy một tiểu lại mặc quan phục đang đứng trước mặt. Trịnh công tử, 10 ngày sau đến lại bộ tham gia khảo hạch. Đây là thẻ bài của ngài. Đa tạ. Nói xong, tiểu lại chắp tay rời đi. Đây là người cuối cùng trong danh sách mà hắn phải phát thẻ bài. Dạo gần đây ở Thịnh Kinh, cái tên Trịnh công tử này nổi như cồn. Mới hôm qua đã lan tin đến tận nha môn rằng hắn đã đến hầu phủ cầu hôn. Trường Dương hầu còn đồng ý. Vị này đúng là sắp sửa một bước lên mây, trở thành con rể hầu phủ. Đây rốt cuộc là kiểu vận khí gì chứ? Còn chưa tới lượt tiểu lại phát thẻ bài đã nghe đồn về Trịnh Sơn Từ. Trong lòng hắn nghĩ người này chắc hẳn là loại đê tiện thủ đoạn, nếu không thì sao có bản lĩnh như vậy để một bước lên trời. Vậy mà khi vừa tận mắt nhìn thấy Trịnh Sơn Từ, tiểu lại lập tức không nói được gì nữa. Trịnh Sơn Từ khí độ hơn hẳn con cháu đại tộc, ánh mắt trong trẻo, cử chỉ lại rất lễ phép, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của họ. Thế nào, vị Trịnh công tử kia trông ra sao? Tiểu lại nhàn hạ cũng thích tám chuyện Thịnh Kinh. Trịnh công tử hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng của ta, không hề giống người có thủ đoạn gian dối. Tướng mạo thì thế nào? Kinh vi thiên nhân. Tiểu lại cảm thán, ngũ quan hắn tuy không phải đẹp nhất Thịnh Kinh, nhưng chỉ cần hắn đứng ở đó, ánh mắt của ngươi sẽ không rời khỏi được. Quá khoa trương rồi, có phải ngươi nhận bạc của Trịnh công tử không đấy? Có người nghi ngờ. Đúng vậy đó, còn bảo là Hàn Môn tiến sĩ. Chẳng lẽ người ăn sáng quá no hay hôm qua uống rượu chưa tỉnh? Chắc chắn là nhận bạc rồi. Trịnh Sơn Từ vừa tiễn tiểu lại xong, đang chuẩn bị đóng cửa thì một bàn tay luồn qua khe cửa. Trần Vô Linh hoạt chen người vào. Trịnh huynh, chúc mừng ngươi, hỷ sự đến gần. Trần Vô cười hớn hở, chắp tay chúc mừng, đa tạ Trần huynh. Trần huynh hôm nay đến tìm ta có việc gì sao? Không có việc gì thì không lên Tam Bảo Điện. Trịnh Sơn Từ rót một chén nước mời Trần Vô. Trần Vô là vừa mới biết tin hầu phủ thật sự chấp nhận Trịnh Sơn Từ làm con rể. Cả đêm hôm trước hắn không ngủ được, một phần vì thất bại của bản thân, phần khác vì thấy bằng hữu thành công càng khiến lòng nguội lạnh. Người định tham gia khảo hạch của lại bộ. Trần Vô vừa đến thì đã thấy tiểu lại trao thẻ bài cho Trịnh Sơn Từ. Đúng vậy, nhưng cũng chưa chắc có thành công không. Trịnh Sơn Từ không để lộ thêm gì. Từ đầu đến cuối, Trần Vô cũng không moi được tin gì từ Trịnh Sơn Từ. Trong lòng có chút hụt hẫng, vẻ mặt dần dần trở nên gắt gỏng. Trịnh huynh, thời nay thăng quan tiến chức nhanh thật, nhưng làm cẩu phú quý cũng chớ quên người cũ đấy. Nguyên chủ và Trần Vô chẳng qua chỉ là quen biết sơ sơ, từng uống rượu đôi ba lần, đâu đến mức gọi là thân thiết. Trịnh Sơn Từ chỉ đáp nhẹ, Trần huynh, lần sau nhất định. Trần Vô biết mình đã bị khéo léo từ chối, trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không dám cứng đối cứng, đành rời đi. Trịnh Sơn Từ đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Nguyên chủ ở kinh thành ngoài Trần Vô ra thì không quen ai, mà Trần Vô lại chưa từng thật sự hiểu rõ nguyên chủ, nên càng không thể nhận ra hắn đã bị thay thế. So với ôn luyện để thi khảo hạch, việc đọc thư vẫn là dễ thở hơn. Trịnh Sơn Từ đọc lại vài lượt, sau đó tự mình viết thêm một số văn chương. Hắn biết nếu chỉ đọc thuộc lòng thì chẳng thể nhớ kỹ kinh thư, mà lại bộ khảo hạch cũng không giống khoa cử bình thường, chỉ yêu cầu viết một bài văn để được đánh giá. Trịnh Sơn Từ vẫn có chút tự tin với khả năng viết lách của mình. Khi đọc sách mỏi mắt, hắn ngồi xổm trong sân nhổ cỏ, rồi ra ngoài tìm dụng cụ làm một chiếc cần câu tự chế. Trong trí nhớ, ngoại ô kinh thành có một chỗ có thể câu cá, chờ đến chạng vạng tối là lúc thích hợp nhất. Chỉ cần không phải đọc sách, chuyện gì Trịnh Sơn Từ cũng đầy động lực làm. Chạng vạng, Trịnh Sơn Từ mang theo cần câu và một chiếc xô nhỏ ra ngoài câu cá. Hắn vốn từng hay theo cụ ông đi câu, kỹ thuật không tệ. Tới ngoại ô Thịnh Kinh, bóng người lưa thưa, Trịnh Sơn Từ chọn một vị trí thích hợp, ngồi xuống bãi cỏ. Hắn vung cần câu, dây câu ánh lên tia sáng bạc, rơi vào mặt sông tạo nên từng gợn sóng nhẹ. Xa xa có vài vằn nước loang ra vòng tròn. Hắn ngồi yên, để gió thổi lướt mặt nước, mang theo một chút lành lạnh. Nếu câu được vài con cá đem về kho cá ăn, nghĩ đến thôi mà đã thấy thèm. Khổ thân hắn, tới đây bao lâu rồi mà vẫn chưa được ăn một bữa cá ra hồn. Trường Dương Hầu bắt hắn không được nạp TH yếp. Điều này hắn có thể làm được, dù hắn không thích nam nhân, nhưng đối với hôn nhân vẫn rất trung thành. Chỉ cần mối quan hệ với Ngô Lan Ý còn tồn tại, hắn sẽ không làm điều gì có lỗi với người kia. Việc này không liên quan đến chuyện thành thân, mà là tiêu chuẩn hắn đặt ra cho chính mình. Nghĩ đến bộ dạng Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ liền thấy đau đầu. Ngô Lan Ý quá náo loạn, lại biết đánh quyền. Người bình thường khó mà trị được hắn. Về sau sống cùng dưới một mái nhà, chưa biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi được Ngô Phu Lang giải lệnh cấm túc, Ngô Lan Ý hẹn Lữ Cẩm cùng đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa. Hắn mặc kỵ trang, dáng người thon dài hiện rõ, tóc vấn bằng châm, thuần thục cưỡi ngựa chạy một vòng trong trại. Nơi này là trại nuôi ngựa dành cho khách nhàn rỗi đến thư giãn. Khi Ngô Lan Ý tròn 5 tuổi, ca ca Ngô Trường Hành đã tặng hắn một con ngựa. Con ngựa vẫn được nuôi tại đây. Ngưu Lan Ý đưa tay gãi gãi cổ ngựa. Đó là một con ngựa đen, lông mượt, ánh mắt có thần, vừa nhìn đã biết là giống ngựa quý. Lữ Cẩm hỏi, ngươi thật sự muốn gả cho cái tên Hàn Môn tiến sĩ kia sao? Ngưu Lan Ý thản nhiên gật đầu. A cha đã quyết rồi, ta có làm ầm ĩ cũng không có kết quả. Đều do ta, sớm biết thì ta đã không mang theo nhiều người như vậy. Ngưu Lan Ý không đổ lỗi cho bạn, là ta chủ ý, ngươi chỉ làm theo lời ta thôi. Ngươi cũng đã khuyên ta rồi, là ta tự mình bị tính kế. Hai người sóng vai cưỡi ngựa, Lữ Cẩm hỏi tiếp, tìm ra ai là người đứng sau chưa? Vẫn chưa, nha hoàn kia mất tích không tung tích, như đá chìm đáy biển. Ngưu Lan Ý trả lời lơ đãng, khi nhắc đến chuyện gả chồng, hắn vẫn thấy không cam lòng. Tóm lại là ta coi như thấp gả, chờ cha tìm được cho Trịnh Sơn từ một chỗ tốt, sau này hắn vẫn ở lại kinh thành. Ta thường xuyên về, cũng chẳng khác gì chưa gả đi. Phụ thân của Lữ Cẩm là Lại Bộ Thị Lang, nghĩ đến tư lịch của Trịnh Sơn Từ, hắn trầm ngâm, sợ là Trịnh công tử khó ở lại Thịnh Kinh. Ngưu Lan nghe vậy liền ngẩn người, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ hắn phải rời khỏi Thịnh Kinh, bị điều đi nơi khác sao? Lữ Cẩm suy đoán, cũng chưa chắc, nhưng ở lại kinh thành thì rất khó. Huống chi chuyện này vừa xảy ra, bá phụ chắc càng muốn để hai người tránh xa kinh thành một thời gian, đợi nổi bật rồi mới quay lại. Ngưu Lan Ý quất một roi, ngựa phi nhanh như bay, bỏ lại lời của Lữ Cẩm phía sau. Trong lòng hắn lửa giận bốc lên, như muốn thiêu rụi tất cả. Lan Ý, đừng chạy nhanh thế, cẩn thận. Hắn chạy tới một bờ sông, ngựa dừng lại cúi đầu uống nước. Ngưu Lan Ý thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, giày dẫm lên lớp cỏ xanh. Hắn vỗ đầu ngựa, ngẩng lên liền thấy có người đang ngồi câu cá bên bờ. Vốn chỉ định chờ ngựa uống nước xong là rời đi, nào ngờ đúng lúc thấy người kia giơ cần câu, một con cá lớn phá mặt nước nhảy lên, tạo nên những vòng nước lăn tăn. Vảy cá lấp lánh như chuỗi chân trâu rơi xuống mặt sông. Ngón tay người kia thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Hắn bắt lấy cá, bỏ vào chiếc xô bên cạnh, phát ra tiếng cá đập vào nước. Mặt sông lại yên lặng như cũ, người nọ vẫn bình thản nắm cần câu. Ngưu Lan Ý vốn không thích câu cá, nhưng lại tò mò muốn biết người kia là ai. Hắn nhẹ bước đi tới hỏi, vị công tử này câu được mấy con cá rồi? Phụ thân ta cũng thích câu cá, nên vừa nhìn thấy công tử liền muốn lại hỏi vài câu. Mong ngài đừng trách ta đường đột. Trịnh Sơn từ lúc này đang đội mũ rơm, sợ sương đêm thấm lạnh. Hắn quay đầu lại, cách trương.